FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, hết thảy đều là vận mệnh lựa chọn. Master, nhanh một chút rồi tương đương. Ơ Phu một bên hưng phấn kêu to, một bên dùng tay khoản ở Gani cánh tay, đem hắn cả người hướng về phía trước kéo đi. Chậm một chút, hơi chậm một chút a. Astolfo, Gani bị Ơ Phu kéo lấy, thất tha thất thểu đi theo Ơ Phu bộ pháp theo dòng người đi thẳng về phía trước. Chỉ thấy Ơ Phu thoát khỏi cái kia thân hoa lệ kỵ sĩ nữ trang, mặc trên người một kiện tràn ngập khí tức thanh xuân kiểu mới đóng gói đơn giản. Đương nhiên là nữ bản. Gani đồng dạng đổi lại một thân dễ dàng cho hành động nam sĩ đóng gói đơn giản. Một bên du khách nhìn xem bị Ơ Phu khoản bắt đầu tiến lên Gani, lập tức hiểu ý cười một tiếng. Tốt một đôi thanh xuân tịnh lệ, ân ân ái ái tiểu tình lữ. Lại không biết, hai người này một cái là nữ trang đại lão, một cái nam trang tiểu thụ. Hai người giới tính đều là nam, có lẽ bọn hắn coi như biết cũng không đủ là lạ đi. Dù sao bọn hắn lúc này nơi ở lại là Đại Anh quốc thủ đô London, chén thánh sau đại chiến, đồng dạng lưu tại hiện thế Ơ Phu. Lập tức chơi tâm đại phát, cường ngạnh vô cùng kéo lên Gani vui vẻ tiến hành vòng quanh trái đất lữ hành. Mà bọn hắn trận chiến đầu tiên chính là Ơ Phu đã từng cố hương Anh gây luân. Thật có lỗi đánh nhầm, là England, các ngươi đây là chuẩn bị tiến hành tân hôn lữ hành à? Lúc ấy Sen Khô còn ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Ân, kết quả Ơ Phu một mặt hạnh phúc, thoải mái thừa nhận. Gani ở một bên biểu lộ có chút ngượng ngùng, thế mà không có phản bác. Tốt a, Sen Khô thừa nhận đây là lỗi của hắn. Không phải lúc, ai bảo hắn tại Kana trong trái tim khắc xuống ma thuật đâu. Sen Khô lại không biết, Kana là ai, cái kia thế nhưng là đỉnh cấp bậc đại lão. Hắn đối với ma lực tăng thêm hắn thần tính, sớm tại Gani lần thứ nhất biến thân thời điểm liền bị giải trừ. Sở dĩ hai người cuối cùng y nguyên đi tới cuối cùng, chỉ có thể nói rõ hai người bọn hắn là chân ái a. Cùng trong lúc nhất thời, nghề hồng thành phố Fuyuki, trải qua mấy chục năm phát triển, toàn bộ nghề hồng rốt cuộc nhìn không ra thế chiến thứ hai sau khi chiến bại suy bại. Mặc dù nhận kinh tế lớn tiêu điều ảnh hưởng, toàn bộ nghề hồng kinh tế hoàn toàn suy yếu, lại không cách nào ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường. Tắm rửa tại sáng sớm trong ánh nắng, thành phố Fuyuki tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được người mặc Homurahara trường học đồng phục học sinh, lẫn nhau chào hỏi, kết bạn mà đi. Rikudu Raker đang nắm rách tay đi ra cửa nhà. À rồi tương đương Raker chăng đây là muốn mang theo rách đi ra ngoài à? Bên cạnh đột nhiên truyền tới một tràn ngập vận vị giọng nữ ôn nhu. Chỉ nghe thanh âm cũng làm người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Chỉ thấy một vị nhân thê vị 10 phần nữ tử đang đứng tại Rikudu Raker gian phòng bên cạnh cổng. Một mặt mỉm cười chào hỏi. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, một cái kia hiếm thấy tóc bạc phảng phất tản ra bạch kim kim quang trạch. Tấm kia hoàn mỹ không một tì vết giống như con rối khuôn mặt, đã có nhân thê vận vị cũng tràn đầy thiếu nữ hồn nhiên. Trên người nàng rõ ràng chỉ là mặc một bộ phổ thông quần áo ở nhà, lại phảng phất là cái gì quý báu lễ phục. Dù cho làm cao cấp hài hòa chức nghiệp người làm việc, tại các loại trong tiệc rượu thường thấy quan lại quyền quý, các loại danh viện Rikudu Raker cũng không thể không thừa nhận, những cái kia bao cỏ vô luận nhan giá trị hay là khí chất, đều không bằng trước mắt vị này mỹ nhân vạn nhất. Emiya phu nhân, buổi sáng tốt lành. Rikudu Raker mỉm cười chào hỏi. À rồi tương đương gọi ta Irivial liền có thể nha. Tóc bạc phu nhân tay phải vuốt gương mặt, khẽ cười nói. Irivial Aji, buổi sáng tốt lành. Cực am hiểu ngụy trang rách một mặt ngây thơ, nhu thuận chào hỏi. Không đúng a, tương đương rách, muốn gọi tỷ tỷ. Irivial một mặt cưng chiều sờ lên rách đỉnh đầu. Vấn đề tuổi tác, bất kỳ cái gì nữ tính đều không thể ngoại lệ. Đây là đại vũ trụ chân lý. Jack hết sức phối hợp ngọt ngào kêu một tiếng tỉ tỉ. Để đơn thuần phu nhân thập phần vui vẻ. Trực tiếp lấp một nắm lớn bánh kẹo cho nàng. Sau đó vui sướng cùng Rikudu Raker chuyện nhà hàn huyên. Oa, thể dục buổi sáng đến trễ á. Tiếp lấy một cái màu đỏ tóc ngắn thiếu niên mặc Homurahara học viện mang tính tiêu chí thổ hoang. Sắc chế phục từ trong phòng vọt ra. Hắn trên miệng còn ngậm một khối nướng nửa rán bánh mì phiến. Irivial, ta ra cửa, nhìn thấy nhà mình dưỡng mẫu đứng ở ngoài cửa. Tóc đỏ thiếu niên liền vội hỏi tốt. Siro, một đường cẩn thận, còn có muốn gọi mẫu thân đại nhân. Thế giới song song đạn hạt nhân kiếm tiên. Tài môn thế giới hoành đi thiên vương một trong Emiya Siro tại thế giới này. Tựa hồ chỉ là một cái bình thường thiếu niên. Đúng rồi, Sakura-chan cùng Rin-chan vừa rồi tới gọi ngươi cùng đi trường học nha. Siro nho nhỏ niên kỳ thật đúng là được nữ hài tử hoan nghênh đâu. Để mụ mụ đều có chút ghen ghét. Irivial nói không khỏi lộ ra khổ não thần sắc. Mẫu thân đại nhân, chấm ngoặc kép, đối mặt dưỡng mẫu trêu chọc. Siro lại một mặt lúng túng khó xử cười. Duy chỉ có tại đối mặt Siro lúc, Irivial phảng phất mở ra một nhân cách khác, tràn đầy nồng đậm xấu bụng cảm giác. Siro cũng không nên trở thành một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân A tương đương, Irivial nói một cách. Đầy ý vị sâu xa một câu, tiếp lấy mặt mỉm cười tạm thời buông tha hắn. Tốt rồi, nhanh trường học đi, trên đường chú ý an toàn. Rõ, Siro như được đại xá. Vội vã cùng Rikudu Raker mẫu nữ hỏi qua tốt, liền từ hướng về trường học phương hướng phóng đi. Theo thái dương chậm rãi thăng lên thiên khung, thành phố Fuyuki hòa bình một ngày lại bắt đầu. Vì cái gì Rikudu Raker mẫu nữ cùng phu nhân rất quen bộ dáng? Còn phải từ chén thánh đại chiến kết thúc nói lên. Từ khi Jack lưu tại hiện thế về sau, Rikudu Raker vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, mang theo bên ngoài là của nàng dưỡng nữ Jack không xa vạn dặm đi tới cái này ma thuật thế lực ít ỏi cực đông chi quốc. Nhân duyên dưới sự trùng hợp này, đối với mặt ngoài mẫu nữ đi tới Fuyuki, cũng gặp gỡ bất ngờ Emiya một nhà. Một vị là nghê hồng tuổi trẻ thiếu phụ lại mang theo một vị Anh quốc dưỡng nữ. Một vị là nước Đức thiếu phụ lại có một vị nghê hồng dưỡng nữ. Loại này kỳ lạ tương tự cảm giác, để cho hai người có cộng đồng chủ đề. Lại tăng thêm Emiya nhà nhất gia chi chủ Emiya Kirisugu lâu dài tại hải ngoại bôn ba. Hai vị nhân thê quan hệ dần dần quen thuộc. Rikudu Raker mẫu nữ chứng minh thân phận, cùng Jack nhận nuôi thủ tục, đều là Irivial xin nhờ Emiya nhà bạn chi kỷ. Fuyuki tiếng tăm lừng lẫy cực đạo gia tộc Taiga ra giải quyết. Thế là Rikudu Raker mẫu nữ liền như thế tại Fuyuki dàn xếp xuống dưới. Frankenstein, Erfu, Jack đều có thể tồn tại hiện thế. Cái này tự nhiên là sen khô nồi, trở thành chén thánh đại chiến lớn nhất bên thắng. Mà sau khi được quá mấy ngày quấy giày đòi hỏi, tăng thêm lượng lớn nấu ăn thế công, thánh nữ điện hạ rốt cục miễn cưỡng đáp ứng cùng sen khô ký kết khế ước, trở thành khế ước của hắn. Anh Linh, tâm tình thật tốt, sen khô cũng không keo kiệt, trực tiếp để Medea vị này thần đại ma thuật sư xuất mã. Hơi điều chỉnh một chút đại chén thánh, tiếp lấy để ba tên may mắn còn sống sót servant đụng vào chén thánh. Mượn nhờ đại chén thánh ma lực thu được thực thể, dùng cái này tồn tại hiện thế. Thế là sen khô mang theo hai vị mới ký kết khế ước anh linh, lão bà, cùng chiến lợi phẩm đại chén thánh trở về. Không nghĩ tới, vừa mới trở về, hệ thống lại mang đến cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.